nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc dây chuyền đó là hắn đặt làm cùng Thẩm Mẫn khi kết hôn. Ý nghĩa phi thường, A Hắc gần như lập tức muốn xuống xe tìm, nhưng hành động sắp bắt đầu. Hắn sợ rằng mình vội vàng đi tìm dây chuyền vào thời điểm này sẽ gây ra nghi ngờ cho A Đỗ. Hé miệng rồi cuối cùng vẫn nuốt lời lại. Việc mất dây chuyền như một tảng đá đè nặng trong lòng hắn. Một cảm giác bất an khó tả lặng lẽ lan tỏa. Cùng lúc đó, thang máy ở tòa nhà chính của khu nghỉ dưỡng chậm rãi đi lên. Ngôn Mặc lười biếng tựa vào cabin thang máy, liếc thấy ở góc có vẻ có ánh kim loại phản chiếu. Cô cúi người nhặt lên, khoảnh khắc nhìn rõ chiếc dây chuyền, động tác chợt khựng lại, như thể đã nhớ ra điều gì đó. Cửa thang máy vừa đúng lúc này mở ra, Ngôn Mặc siết chặt dây chuyền, nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, lao về phòng mình, lật tìm một cái hộp từ sâu trong vali. Trong hộp lặng lẽ nằm một chiếc dây chuyền bạc khác, là di vật của chị gái Thẩm Mẫn. Ngôn Mặc đặt hai chiếc dây chuyền lên bàn, ngón tay run rẩy ghép chúng lại với nhau. Phần khuyết và phần lồi của mặt dây chuyền khớp khít hoàn hảo, tạo thành một hình tròn hoàn chỉnh. Ngôn Mặc vẫn luôn nghi ngờ chiếc dây chuyền kỳ lạ mà Thẩm Mẫn để lại là loại tình nhân, nhưng cho đến giờ phút này mới dám xác nhận chị gái quả nhiên có người yêu. Nhận ra điều này, Ngôn Mặc gần như ngay lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho Lâm Thính. Lâm Thính, cậu điều tra camera giám sát thang máy số 3 của khu nghỉ dưỡng cho tôi. Nhanh lên, phía Lâm Thính làm việc cực kỳ hiệu quả. Không lâu sau, video giám sát đã được gửi đến điện thoại của Ngôn Mặc. Ngôn Mặc liên tục kéo thanh tiến độ, cuối cùng nhấn dừng ở một khoảnh khắc nào đó. Trên màn hình, một người đàn ông thân hình vạm vỡ, da ngăm đen đứng ở góc thang máy. Trên cổ đeo đúng chiếc dây chuyền đó, mặc dù đã ở khu nghỉ dưỡng mấy ngày nay, Ngôn Mặc chưa từng gặp người này. Cô còn tưởng người này là khách du lịch, bèn chụp ảnh màn hình rồi gửi cho Lâm Thính. Điều tra camera xem người đàn ông này đang ở đâu. Cô tìm anh ta làm gì? Anh ta có thể là người yêu của chị gái tôi. Nghe vậy, Lâm Thính lập tức nghiêm mặt. Được, tôi sẽ tìm ngay bây giờ. Đầu dây bên kia truyền đến một tràng tiếng gõ bàn phím lách cách. Sau đó, Lâm Thính đột nhiên hít vào một hơi. Anh ta cùng A Đỗ lên chung một chiếc xe. Bây giờ xe đang đậu ở cổng khu nghỉ dưỡng. A Đỗ, đồng tử Ngôn Mặc co rút lại. Vô số mảnh thông tin nhanh chóng va đập trong đầu. Một luồng khí lạnh tức thì chạy dọc sống lưng. Nếu người yêu của chị gái là một khách du lịch đơn thuần, thì không thể quen biết A Đỗ. Nhưng nếu người này là kẻ buôn MT, thì tuyệt đối không thể là người yêu của chị gái. Nếu muốn đồng thời thỏa mãn hai điều kiện này, chỉ có một khả năng. Anh ta cũng giống Thẩm Mẫn, là nằm vùng. Ngôn Mặc trầm tư một lát, lật tìm ra một thiết bị nghe lén siêu nhỏ. Thứ này vốn dĩ được chuẩn bị để lắp trong tòa nhà nhỏ bí ẩn của ông trùm treo, nhưng vì ở đó có thiết bị chống nghe lén nên đành phải bỏ cuộc. Bây giờ vừa hay có thể dùng để kiểm chứng suy đoán của cô. Nhét thiết bị nghe lén và chiếc dây chuyền vào túi, Ngôn Mặc mở cửa xuống lầu, giả vờ đi dạo ngẫu nhiên đến cổng khu nghỉ dưỡng. Chiếc xe SUV màu đen vẫn đậu ở đó. Cửa sổ ghế phụ lái mở, A Đỗ kẹp một điếu thuốc ở đầu ngón tay, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Ngôn Mặc không tiếng động buộc chiếc dây chuyền lên cổ tay mình, cười hì hì sáp lại gần A Đỗ. Ôi anh bạn, đang đợi ai thế? Sắc mặt A Đỗ trầm xuống, vứt điếu thuốc. Không đợi ai, chỉ là nghỉ ngơi một lát trong xe thôi. Cô muốn ra ngoài à? Cách Trương,